Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Tế bào cường hóa tề. Đấu giá hội là sẽ không giới thiệu vật đấu giá chủ nhân, mà Tư Mã Ngọc lại bị giới thiệu đến trước sân khấu. Rất rõ ràng là có ý đồ. Thứ nhất, này có thể cho càng nhiều người nhận thức Tư Mã Ngọc. Thứ hai, mọi người biết này là võ giả hiệp hội Tư Mã Ngọc đồ vật, nhất định sẽ cạnh đối với đấu giá, dùng cái này tới nịnh bợ võ giả hiệp hội. Này huyết hạch liền có thể đập ra giá tiền cao hơn. Tư Mã Ngọc làm một chút tự giới thiệu, dưới đài vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Sau đó phong trưởng phòng tiếp tục nói, như vậy này gen thú huyết hạch giá bắt đầu giá, chúng ta định vì 3.000 vạn. Hiện tại có thể đấu giá. Tư Mã Ngọc thì cười dịu dàng địa đứng ở trên đài, nhìn xem dưới đài, trong nội tâm tràn ngập kỳ vọng. Lấy suy đoán của hắn, bằng hắn võ giả hiệp hội hội viên thân phận, còn có nhân phẩm của hắn, 3.000 vạn giá bắt đầu giá, cuối cùng giá sau cùng ít nhất có thể đạt tới hơn 100 triệu. Tuy hắn là võ giả, hơn 100 triệu nguyên trong mắt hắn không coi là cái gì, nhưng võ giả tu luyện tiêu phí cũng là rất đáng sợ. Có thể nhờ lợi nhuận một ít tự nhiên là hảo. Dưới đài rất nhiều người cũng là kích động. Chỉ cần có thể mua được này gen thú huyết hạch, liền có thể có cơ hội tiếp cận Tư Mã Ngọc, cùng hắn làm tốt quan hệ. Vậy tương đương với cùng võ giả hiệp hội làm tốt quan hệ a. Võ giả hiệp hội, vậy cũng cơ hồ là tất cả khu vực an toàn duy hai tồn tại a. Ai không muốn cùng hắn nhóm làm tốt quan hệ? Trương Phàm thấy nhiều người như vậy cũng muốn gen thú huyết hạch, đâu còn dám nhiều hơn nữa nghĩ. Hắn có chút cấp thiết địa đối với Trúc Hạ nói, Trúc ca, giúp ta cầm này huyết hạch chụp được. Trúc Hạ hơi có chút nghi ngờ nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Từ khi Trương Phàm tiến nhập đấu thú trường đến nay, liền đối với huyết hạch ưa thích không rời. Này thật sự để cho hắn không nghĩ ra. Bất quá hắn từ trước đến nay không vấn đề qua Trương Phàm, lần này cũng sẽ không nhiều hỏi. Hào, hắn trả lời một câu. Lúc này trong tay đấu giá khí thượng thâu nhập giá cả. Hắn hướng trên đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện một cái tam duy hình chiếu bài tử. Trên bài tử cho thấy giá cả 3.000 vạn, phòng đấu giá trưởng phòng lúc này cười mỉm nói, đã có người ra giá 3.000 vạn. Những người khác nghe xong, lúc này nhao nhao tại đấu giá khí trong truyền giá tiền của mình vào. Vì nịnh bợ võ giả hiệp hội, bọn họ rất nhiều người hôm nay là bất cứ giá nào. Tư Mã Ngọc lại càng là cười mỉm địa đứng ở trên đài. Thấy được rất nhiều người đều cầm lên đấu giá khí, trong lòng của hắn mừng thầm, xem ra giá tiền này không nên mang lên 1 ức trở lên. Bất quá liền vào lúc này, trưởng phòng đột nhiên thấy được ra giá người, nhất thời sững sờ, sau đó nịnh bợ địa vừa cười vừa nói, nguyên lai là đấu thú trường Trúc chủ quản xuất giá a. Khó được thấy được Trúc chủ quản xuất một lần giá, hôm nay thật là có may mắn a. Những cái kia đang tại hướng đấu giá khí trong truyền con số vào mọi người, nghe được Trúc chủ quản 3 chữ, tất cả đều sững sờ. Sau đó từng cái một là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều chừng trợn tròn mắt. Trúc chủ quản đại biểu chính là đấu thú trường, đây chính là không kém gì võ giả hiệp hội thế lực lớn. Nếu như bọn họ lúc này đấu giá, kia không khác đắc tội đấu thú trường. Một bên là võ giả hiệp hội, một bên là đấu thú trường, thật sự là tiến thoái lưỡng nan a. Tại hơi trầm ngâm một lát sau, tất cả mọi người yên lặng buông xuống đấu giá khí. Nếu như bọn họ đấu giá, vậy thì chờ vì vậy đắc tội đấu thú trường. Mà không đấu giá, nghĩ đến võ giả hiệp hội cũng sẽ không trách tội cho bọn hắn, mà là hội giận lây sang đấu thú trường. Trên đài, Tư Mã Ngọc vốn là tràn ngập chờ mong, lúc này thấy như vậy một màn, sắc mặt lại hơi có chút khó coi. trong lòng của hắn vừa mới trả lại thật mong chờ hơn 100 triệu đâu. Kết quả Trúc Hạ vừa ra giá, lại không ai dám tới đấu giá. Có muốn hay không như vậy xa hố. Còn bên cạnh Phong trưởng phòng cũng hiển lộ có chút xấu hổ. Hắn mới vừa rồi còn nói một câu có thể thấy được Trúc chủ quản ra giá. Là có may mắn, này lại là ó, có cái mau may mắn à. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì nói, không có ai ra giá à. Nếu như không có, ta muốn cuối cùng rơi nện cho 3.000 vạn nhất lần, 3.000 vạn lượng lần, 3.000 vạn, thành giao. Một búa rơi xuống, liền phảng phất cho Tư Mã Ngọc vào đầu một hồi khó chịu côn. Lòng hắn đầu là buồn bực không thôi, chính mình hơn 100 triệu nguyên, cứ như vậy trôi theo dòng nước. Trương Phàm thì trong nội tâm thầm thoải mái, vốn chính mình đấu giá, cho dù có thể vỗ tới, chỉ sợ cũng vượt được ước. Hiện tại từ Trúc ta ra giá, những người khác tất cả đều sợ rồi. Trực tiếp 3.000 vạn vỗ tới, một lần liền tiết kiệm hơn 7.000 vạn a. Tiết kiệm chính là kiếm ở dưới, thoải mái, đồng thời thấy được Tư Mã Ngọc vẻ mặt phiền muộn biểu tình. Trương Phàm lại càng sướng rồi, ban đầu ở dã khu bị gia hỏa này khinh bỉ, Trương Phàm liền nội tâm khó chịu, bây giờ có thể thấy được gia hỏa này phiền muộn, tự nhiên là chuyện tốt một cột. Trên khán đài, kia Tư Mã Ngọc hít sâu một hơi, miễn cưỡng chế phiền muộn tâm tình. Không quan hệ, chờ một lát hắn trả lại có một vật. Vật kia vừa ra, tuyệt đối sẽ khiến cho dưới đài một hồi điên đoạt. Đến lúc đó đánh ra 500 triệu giá trên trời cũng có khả năng. Đối với võ giả mà nói, tuy tiền không là vấn đề, nhưng 500 triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ. Trên đài trưởng phòng lúc này vì giảm bớt xấu hổ bầu không khí, nói, số một vật đấu giá đã thành giao. Cho chúng ta đêm nay không mở ra hảo đâu. Hiện tại chúng ta mời ra số 2 vật đấu giá. Cùng với một hồi âm nhạc cùng ánh đèn nhanh chóng. Một cái quần áo bại lộ dáng người nóng bỏng mỹ nữ. Mang theo một cái vali xách tay. Đi lên đài. Đem vali xách tay phóng tới trên mặt bàn. Mở ra. Chỉ thấy bên trong lấy 5 cành ống trích. Từ ống trích kia trong suốt bề ngoài. Có thể thấy được bên trong là 5 chi lam sắc dược tề. Phong trưởng phòng đón lấy giới thiệu nói. Đây là chúng ta đêm nay cấp cao vật đấu giá. Cũng là trên thị trường gần như nhìn không đến đồ vật. Chủ nhân của nó, đồng dạng là vị này võ giả hiệp hội hội viên. Tư Mã Ngọc tiên sinh. Như vậy này 5 chi dược tề rốt cuộc là cái gì đâu? Còn là thỉnh Tư Mã Ngọc tiên sinh chính mình tới giới thiệu a. Phong trưởng phòng vừa nói như vậy, dưới đài rất nhiều người cũng đã cầm lên đấu giá khí. Vừa rồi không có nịnh bợ đến Tư Mã Ngọc, lần này có thể không thể bỏ qua cơ hội. Tư Mã Ngọc thấy được mọi người như vậy tích cực, phiền muộn tâm tình cũng hễ quét là sạch. Hắn mỉm cười giới thiệu nói, này 5 chi dược tề. Là tế bào cường hóa tề. Ta đi. Tế bào cường hóa tề a. Trên thị trường thật sự không thấy được. Đúng vậy a. Bởi vì những võ giả đó nếu như không phải là thật sự không có tiền, căn bản không có khả năng bán máu của mình tế bào. Cho nên tế bào cường hóa tề giá cả cũng rất đắt đỏ. Bất quá những người này tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là không kém tiền chủ nhân. Cho dù hoa nhiều hơn nữa tiền, chỉ cần có thể nịnh bợ đến võ giả hiệp hội, kia đều là đáng, cho nên mọi người từng cái một lần nữa kích động lên. Trương Phàm nghe được tế bào cường hóa tề mấy chữ, lại một lần nữa trong lòng tim đập mạnh một cú. Chính mình tới đấu giá hội liền là hướng về phía thứ này, vốn đang tại thấp thỏm trên đấu giá hội này có hay không tế bào cường hóa tề. Không nghĩ tới đệ nhị kiện vật đấu giá chính là, chỉ cần có thứ này, chính mình liền có thể thôn phệ kia mai 10 cấp huyết hạch. Nhảy lên tấn chức 10 cấp chuẩn võ giả. suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít kích động a. Cho nên, này năm chi tế bào cường hóa tề, hắn là nhất định phải có được. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.